Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 204, nam nhân kia. Trở về, rất nhanh, xinh đẹp phục vụ viên bưng một bàn cá hồi liền đi lên. Từng mảnh, dùng mỏng như cánh ve cái từ này để hình dung. Vừa đúng, tổng cộng 8 phiến, bày đĩa chỉnh chỉnh tề tề. Dị thường đẹp mắt, Tần Phi toán học cũng không tệ lắm. Nếu như không phải nửa giá lời nói, cái kia chính là 16 khối tiền một mảnh thứ quỷ này. Ta thật sự là ngày chó liệt. Càng mấu chốt là còn đỏ rực. Mẹ nó làm sao còn mang máu. Cái này có thể ăn sao? Con cá này giống như không có quen a. Có thể ăn sao? Tần Phi chưa ăn qua cá hồi. Căn bản vốn không biết tình huống như thế nào. Cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi phục vụ viên. Dọa. Cá hồi liền là sống ăn a, người mặc kimono mỹ lệ phục vụ viên một mặt mờ mịt nhìn xem Tần Phi. Vị này tiểu bằng hữu rất hỏi nhiều hào. Tần Phi, cá hồi liền là sống ăn. Trương Di vậy tranh thủ thời gian giải thích nói. Thật sự là xấu hổ. Ngạch, dạng này a, ha ha, không có ý tứ, không hiểu nhiều. Chấm ngoặc kép, Tần Phi xấu hổ lắc đầu. Phục vụ viên cười cười. Không nói gì rời đi. Phụ cận hai bàn người nghe được Tần Phi lời nói. Đều cúi đầu cười. Tần Phi mặt mũi quả thật có chút không qua được. Nhưng là ai không có lần thứ nhất đâu. Tần Phi, ta đến thử một chút cái này cá hồi đi. Chấm ngoặc kép. Trương Di nói xong không kịp chờ đợi kẹp một khối. Chám nước tương cùng mu tạc. Sau đó một ngụm nuốt vào. Ân, ăn ngon à. Trương Di loại kia kiều diễm biểu lộ. Tần Phi nghĩ đến loại kia không thể miêu tả hình tượng. Thứ này ăn ngon thật sao? Trương Di, ngươi là người vượn à? Cái này ăn thịt sống đều như thế hưởng thụ. Tần Phi cái này thật rất không tệ. Phi thường tươi non. Ngươi thử một lần liền biết. Tần Phi nửa tin nửa ngờ cầm một khối. Ngửi ngửi, liền một chữ. Tanh, thứ này có thể ăn. Tần Phi dính điểm nước tương. Bỏ vào trong miệng. Ngạch. Thật là buồn nôn, chịu không được, Tần Phi muốn phun ra. Tần Phi, ngươi không thể nôn a, cái này đáng quý, Trương Di chỉ thực đơn. Tần Phi nghe xong, mẹ, có đạo lý, cái này 16 khối một mảnh đâu, không ăn coi như uổng phí. Liền cưỡng ép buộc mình nuốt xuống, sau đó tranh thủ thời gian nhấp một ngụm trà, lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều. Xem ra chính mình thật không thích hợp nếm thử mới đồ vật a. Trương Di, ngươi cũng quá hung tàn. Cái này cá sống làm sao ăn được đi? Quá ác tâm a, Tần Phi. Cá hồi không thêm mù tạc vậy là không có linh hồn. Ngươi thử một chút thêm điểm mù tạc, tuyệt đối đã tốt lắm rồi. Không phải đâu, Trương Di đồng học ngươi không cần khi dễ ta ít đọc sách a. Mù tạc không phải rất kích thích đồ vật sao? Tần Phi nhớ kỹ là như thế này. Tin ta, cá hồi phối mù tạc. Thật giống như đà cùng cái cân đồng dạng chặt chẽ không thể tách rời. Hương vị nhất định khiến người khắc cốt minh tâm. Thoải mái lật ngay. Trương Di lời thề son sát. Vỗ mình bộ ngực lớn cam đoan. Được rồi, đừng vuốt. Ta tin, Tần Phi thật sự là đau lòng các nàng hai tỷ muội. Không nói hai lời, lại gắp lên một khối. Lần này dính một điểm mù tạc cùng nước tương. Nhiều một chút mới tốt ăn. Tin ta, Trương Di lại tự chụp mình bộ ngực. Ngực đều có chút đỏ lên. Đủ chứ, Tần Phi lại tăng thêm một điểm. Lại thêm một chút, Tần Phi lại tăng thêm. Ân, không sai biệt lắm. Tần Phi người nhất định phải một ngụm toàn ăn hết. Dạng này cảm giác mới có thể sung mãn thoải mái dễ chịu. Thứ mùi đó liền sẽ tràn đầy tại miệng ngươi khang chi bên trong vung chi không tiêu tan. Trương Di, thúc giục nói. Tần Phi dựa theo Trương Di nói. Một ngụm nuốt vào. Phốc, Tần Phi ăn vào đi trong nháy mắt còn cảm thấy có thể. Qua mấy giây, Tần Phi trực tiếp che miệng lại. Biểu lộ bắt đầu vặn vẹo. Đơn giản sống không bằng chết. Nói như thế nào đây? Không biết các ngươi ăn mù tạc không có. Liền là có một cỗ kịch liệt gay mũi hương vị dần dần tại trong miệng cấp tốc lan tràn. Cho đến tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Ngay sau đó, cây độc mùi cấp tốc hướng xoang mũi tiến công, sau đó thẳng tới đầu lâu trần nhà. Thẳng đến Tần Phi lưu lại mấy điểm quý giá nước mắt mới tốt thụ điểm. Ha ha, Tần Phi, ngươi buồn cười quá a. Đối diện Trương Di giống một cái tinh nghịch tiểu hài đồng dạng cười điên. Rồi, nàng là cố ý cả Tần Phi. Nàng đương nhiên biết lần thứ nhất ăn mù tạc cảm giác. Nữ nhân thật đáng sợ. Tần Phi uống mấy ngụm trà mới chỉ hoàn qua đến. Một mặt u oán nhìn xem Trương Di. Trương Di tiểu bằng hữu, ngươi quá âm hiểm a. Uổng ta như thế tin tưởng ngươi. Tần Phi đối Trương Di xưng hô đi theo tâm tình biến hóa mà lược có khác biệt. Ha ha, Tần Phi ta cũng không có lừa ngươi. Cá hồi chính là như vậy ăn. Ăn nhiều mấy lần ngươi thành thói quen. Đến lúc đó ngươi hội cảm ơn ta. Kỳ thật Trương Di nói đến một điểm a sai. Cái này bất quá Tần Phi tạm thời không có cách nào trải nghiệm thôi. Một người tiếp nhận mới mẻ đồ vật đều muốn một cái thói quen quá trình. Nhưng thời điểm liền là thật là thơm. Cái rắm đấy, ta nào có nhiều tiền ăn mấy lần. Liền lần này ta liền phá sản. Không đến mức đi, hẹp hòi. Nhiều lắm là chúng ta một hồi a a doài. Cái kia còn tạm được. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Di không nghĩ tới mình liền khách khí một chút. Tần Phi đáp ứng. Nam hài này tử, thật sự là không hiểu phong tình a. Rất nhanh, Tần Phi điểm cái khác sushi tảo biển vậy lần lượt đi lên. Không thể không nói, Nhật Bản lão đồ vật vẫn còn có chút chỗ thích hợp. Tối thiểu kiểu dáng là có thể nhìn. Chẳng những tinh xào, còn rất tiết kiệm. Tất cả sushi đều là dùng bữa cơm đêm qua tới làm. Có ăn ngon hay không liền mỗi người một ý. Bất quá để Tần Phi canh cánh trong lòng là, một cái sushi đều không đủ một ngụm. Còn ma quỷ đắt như vậy. Xác thực không quá phù hợp mình loại này đại vị vương đến ăn. Thôi, vì cái này Trương Di, tốn kém một điểm lại có làm sao? Hy vọng cái này tháng quán ba sinh ý tốt một chút a. Tần Phi cùng Trương Di có một câu không có một câu tán gẫu. Chủ yếu là nói một chút học tập bên trên sự tình. Đột nhiên điện thoại vang lên. Tần Phi hướng Trương Di ra hiệu một cái. Sau đó mới nhận điện thoại. Điện thoại là Lục đại đội trưởng đánh tới. Uy, Lục đại đội trưởng, có chuyện gì? Tần Phi thấp giọng hỏi. Tần Phi, ta vậy không nhiều lời với ngươi nữa. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái không tốt tin tức. Ba ca trở về. Ai? Ba ca? Tần Phi lại quên người này. Vương ba, lần trước cho ngươi nổ đạn bao khỏa cái kia Vương ba. Chúng ta tại loại bỏ nhập thị cỗ xe thời điểm, phát hiện hắn sử dụng giả tạo thẻ căn cước ngồi xe trở về. Chính ngươi cẩn thận một chút a, không phải đâu. Lúc nào sự tình? Tần Phi khẩn trương hỏi. Đêm qua, các ngươi làm sao không bắt hắn? Hắn hành tung lại biến mất. Người này, hội ẩn tàng công phu. Ngạch, tốt a, cảm ơn. Hiện tại mình cấp 2 võ giả. Phản ứng so trước đó nhanh hơn. Lực lượng cũng càng đủ. Mình cũng không phải rất sợ. Cúp điện thoại, Tần Phi phát hiện Trương Di vậy không ăn. Cứ như vậy nhìn xem mình. Với lại trên mặt mang theo nghi vấn. Còn có chút ít lo lắng. Thế nào? Làm sao không ăn? Tần Phi hỏi. Ba ca, các ngươi vừa rồi bây giờ nói lần trước tại quán ba phi lễ ta ba ca sao? Trương Di nghe được Tần Phi đối thoại. Nhớ tới chuyện cũ. Ân là hắn. Hắn muốn tìm ngươi phiền phức. Không phải là bởi vì ta a. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn là ma túy đầu lĩnh. Cùng ngươi không có quan hệ. Hiện tại cảnh sát đang đuổi bắt hắn. Ngươi trong khoảng thời gian này cũng ít điểm ra ngoài đi. Hắn khả năng nhận ra ngươi. Tần Phi thuận miệng nói ra. A, tốt a, Trương Di vậy không hỏi cái gì. Sắc mặt trầm thấp chút. Chớ ngẩn ra đó. Ăn xong liền trở về. Buổi chiều còn có tam tiết giảng bài. Tần Phi vậy không có tâm tình gì ăn. Bởi vì cái này ba ca trở về lời nói. Mình hành động liền không thể như thế tứ không kiêng sợ. Về tới trường học thời điểm. Tần Phi kỳ thật định đem Trương Di đưa về đến cửa túc xá. Nhưng là bị Trương Di cự tuyệt. Nói cái gì bị mình cùng phòng nhìn thấy không tốt lắm. Tần Phi cũng đang có ý này. Liền tự lo về trước ký túc xá đi. Trương Di Kỳ thật xa xa đã thấy cái kia quấy rối nàng thể dục sinh lại tại cửa ra vào đợi nàng. Nàng không muốn để cho Tần Phi thấy cảnh này, cũng không biết vì cái gì. Khả năng nàng nhìn ra Tần Phi nhận điện thoại về sau có chút phiền a, mình cần gì phải lại cho hắn thêm phiền phức đâu. Lão bà, ngươi rốt cục trở về a, ta đều thành hòn vọng phu. Hi hi, thể dục sinh xem xét Trương Di trở về, liền một cái bước xa cắm ở Trương Di trước mặt, ngăn cản đường đi, không thể không thừa nhận. Hắn cái này theo đuổi không bỏ nghị lực, thật là khiến người ta kính nể. Chỉ bất quá cử chỉ này thật sự là buồn nôn đến cực điểm. Ngô Chí Bân, ngươi cút ngay cho ta. Ngươi nếu là tiếp tục như vậy nữa, ta liền muốn bẩm báo thầy chủ nhiệm nơi đó đi. Lão bà, ngươi làm sao bỏ được đâu? Với lại cha ta liền là trường học chủ tịch. Đừng nói phòng giáo dục chủ nhiệm, liền xem như hiệu trưởng cũng không dám làm gì ta. Hi hi, ngọa tao, không nghĩ tới hỗn đản này còn có cái tầng quan hệ này. Trương Di mặt lúc trắng lúc xanh. Này ngày ta đưa ngươi một sợi dây chuyền, là ta chuyên vì ngươi mua, đến ta mang cho ngươi bên trên. Cái này Ngô Chí Bân nội tâm là đã coi Trương Di là làm lão bà của mình. Cút ngay. Trương Di một cước đá vào hèn mọn lão hạ bộ, sau đó chạy trở về ký túc xá. Trương Di, Trương Di, ngươi là ta, ngươi trốn không thoát. Cái này Ngô Chí Bân một mực đang cổng la to, giống một người điên đồng dạng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.